Mãn cấp cẩm lý ở tinh tế làm ruộng. Tác giả, Cửu Trọng Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 112, 111. Tinh tế pháo hoa cư nhiên là thực tế ảo. Thịnh thế pháo hoa nở rộ mở ra. Toàn bộ quân chính quảng trường trở thành pháo hoa thánh địa. Bọn nhỏ đuổi theo pháo hoa, tình lữ nhóm hôn môi, các thân nhân ôm, mọi người đều đắm chìm ở tân niên vui sướng, bởi vì virus tàn sát bừa bãi. Bởi vì sương mù chi thành bắt đầu mùa đông, vật tư toàn vô, bởi vì dị thú vây thành, nguy hiểm thật mạnh, tinh tế người càng hiểu được cảm ơn, Tô Đường trong mắt đều là lộng lẫy pháo hoa. Hưng phấn mà bắt lấy Tô Vu tay, nói, ngươi xem, thật xinh đẹp, Gus đại đế duỗi tay vuốt nàng sợi tóc. Đem nàng trên trán tóc mái đừng đến nhĩ sau, trầm thấp nói, thích liền hảo, Tô Đường ngẩng đầu, nhìn hắn gần trong gang tấc thâm thúy đồng tử, cả người run lên, gần gũi xem, hắn đồng tử là màu đen trung mang theo nhàn nhạt kim sắc. Hơn nữa góc cạnh rõ ràng, ngũ quan thâm thúy, da thịt lại là hàng năm không thấy thiên nhật trắng nõn. Lộ ra một tia ám dạ quỷ hút máu công tước nguy hiểm cùng tuấn mỹ, phía trước ta nói kia chuyện. Ngươi suy xét hảo sao? Bệ hạ nhìn A Đường bị pháo hoa chiếu sáng lên khuôn mặt nhỏ. Thấp giọng hỏi nói, có lẽ là trước kia nhật tử quá khổ. Mấy năm nay tới rơi vào trong vại mật, hoàn toàn dưỡng điêu khẩu vị của hắn. Hắn tưởng về sau sinh hoạt đều có tiểu A Đường. A Đường chính là hắn sinh hoạt sở hữu vui sướng, ta không có thân nhân. Bằng hữu cũng không nhiều lắm, không có gia, tính cách quái gở không yêu cùng người lui tới. Nhưng là ta tài sản có thể toàn bộ nộp lên, người nấu cơm thời điểm ta có thể rửa rau, người trồng hoa thời điểm ta có thể đào thổ, người tưởng thám hiểm thời điểm ta bồi ngươi cùng đi. Liền tính là tâm tình nhất hư thời điểm. Ngươi tại bên người ta cũng sẽ khắc chế chính mình tính tình không loạn sát người. A Đường, ngươi nếu không phải thử cùng ta có một cái gia. Gớt đại đế thanh âm khàn khàn, nồng đậm như lông quạ lông mi rừng ở trắng nõn khuôn mặt thượng. Lưu lại một đạo ám ảnh, rõ ràng là như vậy cường đại một người. Tô Đường lại từ giữa thấy được một tia yếu ớt, nàng duỗi tay sờ sờ Tô Vu lông mi. Khàn khàn mà nói. Ta cũng không có gia ân. Bệ hạ mắt phượng hơi lượng, Đường Đường. Tô Vu, các ngươi hai đang nói chuyện cái gì? Thần thần bí bí, mau đến xem pháo hoa a. Đông Dương một phen vỗ vào Tô Đường bả vai. Cười hì hì cắm tiến vào, Xuân Hy cùng Lộc Ấp đám người cũng cao hứng phấn chấn mà đi tìm tới. Trong khoảng thời gian ngắn bầu không khí toàn hủy, Gớt đại đế mặt trầm đến có thể tích ra thủy tới. Năm ngón tay nắm chặt, muốn đem Đông Dương ném đến lạc thú núi non đi uy dị thú chúng ta. Chúng ta liêu ngày mai ăn cái gì, Tô Đường nhĩ tiêm nóng lên. Lắp bắp mà nói, thấy Tô Vu đáy mắt tràn ra sát khí, vội vàng túm chặt hắn tay, miễn cho hắn đánh tơi bởi chính mình đồng học lần trước ở băng hồ câu cá khi. Hắn chính là trực tiếp đem người ném đến trong hồ, tạp ra một cái hố sâu tới oa. Ta thích nhất liêu ăn. Đường Đường, ngày mai buổi sáng chúng ta đi nhà ngươi chúc Tết nha, thuận tiện lưu lại cọ cơm ăn, Đông Dương Mỹ. Từ từ mà đánh bàn tính nhỏ, hảo nha, chúng ta trước xem pháo hoa đi. Các ngươi mau lục xuống dưới, truyền tới trên tinh võng mặt khác chủ thành sẽ hâm mộ chết chúng ta đi. Tô Đường mỉm cười. Nói, hảo nha, hảo nha, các thiếu niên hưng phấn mà dùng thực tế ảo thiết bị tới thu pháo hoa, Gớt đại đế lạnh. Lùng liếc liếc mắt một cái 1, 2, 3, 4, 5 cái bóng đèn. Thấy Tô Đường gắt gao mà nắm lấy hắn tay, tâm tình nháy mắt lại hảo lên, tính, trước thuận theo tự nhiên, dù sao có hắn ở, nam nhân khác cũng gần không được Tô Tiểu Đường thân, nàng tưởng luyến ái, người được chọn chỉ có hắn một cái. Lâm Đông Thành pháo hoa thịnh yến suốt rằng con nửa giờ. Có thể nói là đế quốc vài thập niên tới nhất long trọng pháo hoa thịnh yến. Năm đó Gớt đại đế thống nhất tinh vực thời điểm, cũng không có như vậy chúc mừng quá, năm xưa nhất không chớp mắt gà không sinh trứng chim không thèm. Ỉa rét lạnh nơi cư nhiên như vậy giàu có lãng mạn. So sánh với dưới mặt khác chủ thành bao gồm Canaan thành Tân Niên đều có vẻ ảm đạm thất sắc. Chi gian trên tinh võng nhiệt nghị sôi nổi, Lâm Đông thành ra hết nổi bật, trở thành võng hồng chủ thành, Đông Dương. Các ngươi Lâm Đông thành Tân Niên bầu không khí thật sự hào bồng. Canaan thành ăn Tết thời điểm đều quạnh quẽ, đặc biệt là hoa hồng lâu đài phụ cận còn giới nghiêm, Lộc ấp hưng phấn mà nói. Duỗi tay bắt lấy biến mất ở trước mắt pháo hoa cái đuôi, ai nói làm học thuật đều là một đám con. Mọt sách, ta cũng cảm thấy Lâm Đông thành quả thực điên đảo ta bản khắc ấn tượng. May mắn học viện mở cơ giáp ban, bằng không ta đời này đều phải bỏ lỡ như vậy Mỹ Lâm Đông thành, đó là Đông Dương kiêu ngạo mà. Nâng cằm lên, gãi đầu, hắc hắc cười không ngừng. Chút nào không đề cập tới phía trước Lâm Đông thành nghèo kia quỷ bộ dáng. Đừng nói này thịnh thế pháo hoa hắn cũng là lần đầu tiên xem. Ngay cả Tân Niên bao lì xì vụ cũng là lần đầu tiên xưa nay chưa từng có. Cũng không biết hắn A3 có phải hay không uống lộn thuốc. Như vậy đạp hư tiền hại, có tiền làm hoàng, nghe nói năm nay pháo hoa thịnh yến là siêu cấp thổ hào tài trợ. Tiêu phí số trăm triệu tinh tệ đâu, thiệt hay giả. Chúng ta đây Lâm Đông thành rốt cuộc đi rồi cái gì cứ chó vận. Tân Niên bao lì xì vũ nhiều như vậy, công dân lễ vật lại phong phú, còn có thổ hào tài trợ pháo hoa thịnh yến. Hơn nữa chúng ta Lâm Đông thành vốn dĩ liền đẹp như họa. Cảm giác có thể bầu thành nhất lãng mạn băng tuyết thánh địa. Có lẽ có một ngày chúng ta thân phận vòng tay có thể cùng Canaan thành công dân liều một lần. Đâu, đừng có nằm mộng, bệ hạ ở Canaan thành một ngày. Chúng ta tất không thể so Canaan thành người tôn quý. Muộn thanh phát đại tài đi. Hư, trên quảng trường công dân nhóm cao hưng phấn chấn mà thảo luận thấy đại gia động tác nhất trí. Mà nhìn qua, Đông Dương ngượng ngùng mà gãi gãi đầu, cười nói, ha ha. Đầu năm nay thổ hào thật nhiều ha, ta còn tưởng rằng ta ba bên ngoài dưỡng cái tiểu tình nhân đâu. Hoa lớn như vậy đại giới làm pháo hoa thịnh yến, lão tử đánh chết ngươi cái này nhãi danh. Cả ngày bên ngoài gây chuyện thị phi, còn cấp lão tử bôi đen, một đạo to lớn vang dội táo bạo thanh âm vang lên. Đông Dương giống như chuột thấy mèo giống nhau, thoán vào trong đám người, duỗi đầu lưỡi, a ba. Chú ý ngươi lĩnh chủ hình tượng, lêu lêu lêu tương đương, Lâm Đông lĩnh chủ khí mũi mạo khói nhẹ. Đối với bên cạnh người ai thiếu tá cùng ám ưng đại nhân xấu hổ cười. Trong nhà nhãi danh nghịch ngợm, cho các ngươi chê cười, ai thiếu tá cùng ám ưng đại nhân ám chọc chọc mà quan sát đến bệ hạ sắc mặt. Đồng thời xua tay, Tô Đường tiểu thư, các ngươi là ra tới xem pháo hoa sao? Năm nay bao lì xì vũ đều cướp được cái gì nha? Lâm Đông lĩnh chủ thấy Tô Đường tươi cười đầy mặt, đây chính là Lâm Đông thành khách quý. Bọn họ Lâm Đông thành có thể ở 2 năm nội phất nhanh. Treo lên đánh mặt khác chủ thành, có một nửa là Tô Đường công lao. Ngay cả năm nay công dân phúc lợi, bao lì xì vũ cùng với pháo hoa thịnh yến đều có siêu cấp thổ hào tài trợ, Lâm Đông lĩnh chủ ánh mắt. Liếc đến Tô Đường bên cạnh người cao lớn tuấn Mỹ phu sư. Tươi cười cứng đờ, mồ hôi lạnh vèo vèo mà xông ra. Người này như thế nào lớn lên như vậy giống bệ hạ. Lâm Đông lĩnh chủ xoa cái trán mồ hôi lạnh, lại xem qua đi lại cảm thấy hơi thở không rất giống. Người này trên người không có bệ hạ cái loại này bệ nghệ thiên hạ khí phách cùng thô bạo hơi thở. Năm đó bệ hạ trên người sát khí chính là có thể dọa khóc tiểu hài tử, vị này chính là. Lâm Đông lĩnh chủ thanh âm hơi hơi phát run hỏi, A3. Hắn chính là ta cùng ngươi đề qua Tô Vu, một người 4S cấp phu sư, Đông Dương từ trong đám người dò ra cái đầu. Bay nhanh mà nói, ngươi nhưng không chuẩn tấu ta, ta nhiều như vậy đồng học ở, ta cũng là sĩ diện A Phi. Còn muốn cái gì cho má mặt mũi? Vẫn là trước muốn mạng nhỏ đi. Lâm Đông lĩnh chủ hai chân theo bản năng mà nhũn ra. Xoa mồ hôi lạnh, tầm mắt lại chạm đến 800 năm đều chưa từng xuất hiện ở Lâm Đông thành ai đại nhân cùng ám ưng. Đại nhân, còn có cái gì không rõ, ám ưng đại nhân là bệ hạ thủ tịch thị vệ quan. Ai đại nhân cũng bị bệ hạ một lần nữa trọng dụng. Này hai người cũng không dám lên tiếng. Đây là gì Vu sư? Đây là Canon thành vị kia bệ hạ a. Lâm Đông lĩnh chủ chân mềm nhũn, một bên Gớt đại đế sâu thẳm mắt phượng nhìn qua, lãnh đạm nói, thời gian không còn sớm, chúng ta cần phải trở về, sớm như vậy liền trở về. Tô Vu, ngươi quá chính là lão niên sinh hoạt đi, Đông Dương một cái tát chụp ở Tô Vu đầu vai. Cười ha ha nói, ngươi được chưa, hôm nay chính là đêm giao thừa. Không được chúng ta mang Tô Đường chơi, Gớt đại đế lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn. Một bên Lâm Đông lĩnh chủ tim đập đều suýt nữa ngừng. Nhéo nhi tử lỗ tai, nổi giận nói, nhãi danh, về nhà lại thu thập ngươi. Không lớn không nhỏ, a ba, mặt mũi, ta cũng là sĩ diện. Các thiếu niên xem ha ha cười rộ lên, Đông Dương. Ngươi còn, Đông lĩnh chủ, cảm ơn ngươi dẫn chúng ta du lãm Lâm Đông thành. Chờ ta hồi Canon thành chắc chắn nói cho bệ hạ, Lâm Đông thành mấy năm nay biến hóa, ai đại nhân ám chỉ nói, Lâm Đông lĩnh chủ nháy mắt lĩnh ngộ. Bệ hạ căn bản liền không hy vọng người khác biết hắn ở chỗ này. Khó trách hắn trước đó một chút tin tức đều không có được đến. Khó trách năm nay có siêu cấp thổ hào tài trợ bao lì xì vũ cùng pháo hoa thịnh yến, là bệ hạ. Lâm Đông lĩnh chủ nháy mắt liền kích động lên. Cười nói, vậy đa tạ ai đại nhân, chúng ta liền không quấy rầy, Lâm Đông lĩnh chủ túm nhi tử liền hướng trong nhà chạy. Đem Đông Dương túm đến trong một góc, lúc này mới nghiêm túc hỏi, người phía trước nói Tô Vu chính là Tô Đường bên người cái kia Vu sư. Là nha, chúng ta đều nhận thức mau 2 năm, phía trước ta cùng Tô Đường tiến sương mù chi thành, đều là Tô Vu mang đội, hắn tặc lợi hại. Ta vốn đang tưởng đào hắn tới gia tộc bọn ta, kết quả hắn lý đều không để ý tới ta, Đông Dương díu dít mà nói, càng nghe Lâm Đông lĩnh chủ càng. Là tưởng bóp chết này ngốc nhi tử, kia chính là tinh tế người mạnh nhất, tổ có bạo quân chi xưng Gớt đại đế, có thể không lợi hại, bệ hạ có thể vì bọn họ Lâm Đông gia tộc hiệu lực. Ta nhưng cảm ơn ngươi, cả ngày liền gây chuyện sinh sự. Lâm Đông lĩnh chủ nói đem ngốc nhi tử đánh tơi bời một đốn. Về sau thấy vị kia Vu sư đại nhân cùng Tô Đường tiểu thư. Đều cấp lão tử khách khí điểm, hiểu hay không, còn dám chụp nhân ra bả vai. Ta cho ngươi chân đánh gãy, Đông Dương, ngoặc kép, đem nhi tử đánh tơi bời một đốn. Lâm Đông lĩnh chủ kinh hồn chưa định mà trở về nhà. Nửa đêm ám chọc chọc mà đi tìm Lan Sơ viện trưởng. Cùng Lan Sơ viện trưởng mật đàm 1 giờ, lúc này mới chấn định vài phần, lại nói Lâm Đông lĩnh chủ sợ tới mức một đêm không ngủ. Tô Đường bên này lại ngủ ngon lành, trong mộng mơ thấy mùa xuân tới rồi. Xuân hoa sán lạn, dương liễu lả lướt, như là đi vào mộng tưởng vườn địa đàng, đêm giao thừa náo nhiệt còn chưa tiêu tán. Sáng sớm tinh mơ. Tô Đường đã bị thực tế ảo tiểu đàn tích tích tích thanh âm đánh thức, nàng tùy tay tắt đi thông chi. Thanh, sau đó xoa xoa đôi mắt, bò dậy, liền thấy Tô Vu từ bên ngoài tản bộ sân vắng mà tiến vào, nam nhân to rộng tay áo ở không trung phất. Quá, hàng năm kết băng mắt phượng mang theo một tia ý cười. Trầm thấp nói, A Đường, sương mù chi thành đầu xuân. Hết chương.